Mến gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì Nguyễn Hoa xin được gửi tới quý vị và các bạn nội dung tập số 13 của bộ truyện ngay sau đây. Xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn. Cô nàng hít sâu một hơi. Tôi không có đem bóp. 4 phút. Cô nàng sắp khóc đến nơi rồi. Làm gì có chuyện mua nhẫn đính hôn mà bên nhà gái phải bỏ tiền ra chứ. Anh là đồ keo kiệt. Tự mình trả tiền. Trung Định ném lại một câu, xoay người bước ra ngoài. Thẩm Nhung Nhạn móc khăn tay ra, lau lau nước mắt của mình, sau đó xoay qua kể lể với nhân viên cửa hàng. Số tôi khổ quá đi, yêu phải một người keo kiệt, bùn xỉn. Nụ cười nghề nghiệp của cô nhân viên sắp sửa duy trì không nổi nữa rồi. Trời xanh ơi, đất dày ơi. Thẩm Nhung Nhạn đập tay xuống mặt quầy. Anh ta tiêu cả đống tiền cho con tiểu tam kia, mà ngay cả tiền ăn uống cũng không cho con. Bây giờ cuộc hôn nhân này của con, ai có thể đến làm chủ công bằng chứ? Cô nhân viên hoảng hốt, vội vàng thu dọn mớ nhẫn ở trên quầy, sợ rằng Thẩm Nhung Nhạn cứ đập thế này sẽ rớt xuống dưới đất mất. Trung Định nghe thấy tiếng của Thẩm Nhung Nhạn càng lúc càng xa, sắc mặt hờ hững. Hắn đi qua hành lang, mắt lại hướng về phía cặp nhẫn đơn giản kia. Hắn đi ra khỏi tiệm trang sức, vừa đi về phía bãi đỗ xe, vừa gọi điện thoại cho Hứa Huệ Chanh. Trong lòng hắn có chút sốt ruột. Bên kia gọi thông rồi, nhưng mà điện thoại reng reng rất lâu, vẫn là không thấy ai bắt máy. Hắn tiếp tục gọi, gọi rồi lại gọi. Sau khi mà hết 3 cuộc gọi, vẫn là không có ai trả lời. Lúc mà Hứa Huệ Chanh đi ra khỏi cửa hàng thì gửi tin nhắn cho hắn, nói là cô đi chung quanh khu vực nhà dạo xem. Điện thoại của hắn và cô có định vị người yêu. Hắn tra một chút, địa điểm hiển thị rõ ràng là ở một khu mua sắm. Không biết thế nào, tâm tình của hắn càng lúc càng hoảng loạn. Khi mà ngồi lên vị trí ghế lái, hắn muốn gửi cho cô một tin nhắn, nhưng mà lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã đầy mồ hôi lạnh. Lúc này đột nhiên có một cuộc gọi gọi đến. Trung Định nhìn màn hình hiển thị, trấn định tâm thần. Alo. Sau khi nghe thấy tiếng của đối phương, vẻ mặt của hắn hoàn toàn đông cứng. Sau khi diễn xong vở kịch đau khổ vì tình ở trong cửa hàng trang sức, Thẩm Nhung Nhạn liền gọi tài xế đến đón cô nàng. Cô nàng xếp khăn tay lại, quay đầu từ biệt cô nhân viên đã hóa đá từ lâu, sau đó rời khỏi. Sau khi lên xe, Thẩm Nhung Nhạn bắt đầu dặm thêm phấn. Tiểu Hoàn tắt điện thoại, kỳ lạ hỏi, tiểu thư. A Khoa nói, nam phụ tiên sinh của cô vừa mới đi tìm chó đực. Thẩm Nhung Nhạn đang vẽ lông mày. Chó đực? Đúng thế. Tiểu Hoàn đưa điện thoại đang mở tin nhắn qua. A Khoáng, vốn sắp sửa ra ngoài tìm em rồi, bây giờ lại bị gọi lại. Uầy, chắc là trống trải đó. Thẩm Nhung Nhạn đặt bút vẽ lông mày xuống, chuyển qua kẽ mắt. Nam phụ tiên sinh, trời sinh dị bẩm, nam nữ thông thường đã không thể làm anh ta thỏa mãn rồi. Anh ta bây giờ bắt đầu tìm kiếm tri ân trong thế giới động vật đó. Tiểu Hoàn kinh ngạc. Ý của tiểu thư là đám chó đực này là để nam phụ tiên sinh tự dùng à? Tất nhiên. Đôi mắt của Thẩm Nhung Nhạn nhướng lên nhìn về phía Tiểu Hoàn. Ta thấy nam phụ tiên sinh răng trắng môi hồng thì đã biết là gay. Không chỉ ngờ được rằng anh ta lại là không. Anh ta cô đơn như vậy, chỉ có thể yêu đương với chó đực thôi. Không là bằng thụ. Biến thái quá đi. Thẩm Nhung Nhạn nhìn gương mặt của mình trong gương, ngây ngất nói. Một người đàn ông khẩu vị nặng như vậy mà cũng phải quỳ dưới váy của ta. Thật không hổ là thái mỹ. Cô nàng ngây ngất một chập, sau đó thì ai dô một tiếng. Tiểu Hoàn nghe vậy, liền biết Thẩm Nhung Nhạn lại sắp bắt đầu đóng kịch rồi. Quả nhiên, Thẩm Nhung Nhạn chuyển qua vẻ mặt đau buồn. Ngay cả cái nhẫn mà hôn phu tiên sinh cũng là không muốn trả tiền. Sao mà ta xui xẻo thế không biết. Ngón tay của cô nàng khẽ chấm lên khóe mắt. Ta đau lòng quá, thương tâm quá. Ta phải đi tìm kiếm hơi ấm trong vòm ngực của nam phụ tiên sinh. Tiểu Hoàn không thể nào không nhắc nhở. Tiểu thư, nam phụ tiên sinh của cô đang cùng chó được sưởi ấm cho nhau đó. Nghe thế, Thẩm Nhung Nhạn bật cười một tiếng. Vậy ta càng muốn đi đến hiện trường để cảm nhận tình yêu nồng nhiệt của nam phụ tiên sinh. Ngày 14 tháng 2 này, Kiều Lăng tuyệt đối không hẹn hò với đám bạn gái của gã. Dù sao thì cũng là một ngày đặc biệt, Nếu như mấy cô nàng kia hiểu lầm gã thật lòng thì thật phiền phức. Trần Hành Quy gọi điện đến bất thình lình, lúc đó Kiều Lăng đang ở trong cuộc họp. Kiều Lăng cong mày, ấn nút bận, tiếp tục cuộc họp. Điện thoại không ngừng rung. Kiều Lăng than thầm, nhỏ giọng dặn dò thư ký ở bên cạnh, rồi ra khỏi phòng họp. Hành Quy, mày quên hôm nay tao cấm sắc à? Kiều Lăng tưởng Trần Hành Quy gọi điện, hẹn gã đi tầm lạc và chơi bời. Giọng của Trần Hành Quy ở bên kia trầm xuống. Trung Định xảy ra chuyện rồi. Kiều Lăng rùng mình. Thế nào? Thật ra là cô Sơn Trà đó xảy ra chuyện. Kiều Lăng có một dự cảm xấu. Là thế nào? Phượng Hữu muốn tìm mấy con chó đến làm nhục cô ta. Trong lòng Kiều Lăng lột bột, thứ gã lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Người phụ nữ đó đã thật sự trở thành nhược điểm của Trung Định. Tiếng nói của Trần Hành Quy vẫn tiếp tục. Trung Định đã nói, nếu như Sơn Trà có chuyện gì bất trắc, nó sẽ tắm máu Phượng gia. Tao đã nói từ sớm, Phượng Hữu là một thằng hèn hạ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Kiều Lăng chửi một câu, hôm nay tao không ở trong nước. Trần Hành Quy ngừng lại, bên phía Trung Định, mày giúp một tay đi. Anh ta lo lắng Phượng Hữu bỏ ngoài tai lời uy hiếp của Trung Định, cứ thế mà làm. Đến lúc đó, cho dù Trung Định báo được thù rồi, nhưng những tổn thương mà Hứa Huệ Chanh phải chịu sẽ mãi mãi không thể nào bù đắp lại được nữa. Hiểu rồi. Kiều Lăng nhắm mắt lại. Khi mà mở mắt ra, trong mắt gã đã có sắc u tối ác liệt. Trung gia chắc hẳn chưa từng thấy qua một Trung Định thật sự. Trung Định cho dù có bị xem thường đến thế nào thì vẫn tỏ thái độ thờ ơ hờ hững, phóng túng chơi bời, ăn không ngồi rồi. Chân tướng dưới lớp mặt nạ là lượt đó, nào có ai hay. Hứa Huệ Chanh tỉnh lại trong một căn phòng ấm áp trải đầy một biển hoa. Sau khi mà ngồi dậy, ý thức quay về, cô nhớ đến cảnh ngộ của mình. Cô bị bất tỉnh ở trong nhà vệ sinh của khu mua sắm. Những chuyện xảy ra sau đó, cô không thể biết gì cả. Cô tỉnh rồi. Hứa Huệ Chanh hoảng sợ nhìn về phía hướng phát ra tiếng động. Nụ cười của Phượng Hữu, thanh xuân trong sáng, khiến cho gã trông vô cùng trẻ trung. Cô đề phòng nhìn gã, thụt lùi về phía sau. Chúc mừng ngày lễ tình nhân. Phượng Hữu càng cười càng vui vẻ. Bạn trai của cô có tặng cho cô không? Tặng hoa ấy. Không đợi cô trả lời, gã lại nói. Tôi nghĩ anh ta không phải là một người đàn ông tình cảm, cho nên tôi đã đưa cô đến nơi này. Cô thích hoa gì, tôi sẽ hái cho cô một đóa. Phượng Hữu vừa nói, vừa vươn tay đến cành hoa gần nhất. Gã chăm chú nhìn vào ánh mắt của Hứa Huệ Chanh, mang theo sự dịu dàng dị thường. Hứa Huệ Chanh nhất thời cảm thấy da gà da vịt muốn nổi hết cả lên. Đầu cô vẫn còn hơi choáng váng. Sau khi mà chống người đứng dậy, cô trấn tĩnh nói. Anh gì đó ơi, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng mà tôi muốn về nhà. Tôi lại muốn tặng hoa tươi cho cô, vậy mà cô lại không tiếp nhận. Nụ cười trên mặt của Phượng Hữu tắt ngấm, dần dần không che giấu bản tính nữa. Cô gái không biết nghe lời, chọc tôi mất cả hứng. Hứa Huệ Chanh cảm nhận được nguy hiểm, cô vừa duy trì khoảng cách với gã, vừa liếc mắt nhìn cảnh vật xung quanh, ý đồ tìm một lối để chạy trốn. Từ lời nói của gã đàn ông này có thể phán đoán, anh ta hình như là có quen biết Trung Định, hơn nữa còn rất thù địch. Phượng Hữu nhìn dáng vẻ dè dặt của cô, thật sự là rất giống một con chim ở trong lồng, tâm tình của gã trở nên rất tốt, lập tức dặn dò thuộc hạ đưa chó vào. Hứa Huệ Chanh không quen biết Phượng Hữu, cũng không hiểu mục đích của gã, cô chỉ sợ hãi, không biết là ra ngoài như thế nào. Bước vào phòng, hai con chó giống như là sói to lớn, còn có một con người. Nửa mái tóc nhuộm màu hồng phấn, cực kỳ là bắt mắt. Phượng Hữu híp mắt lại, ánh mắt lướt qua hai con chó giống sói, sau đó ánh nhìn tập trung trên mặt của Thẩm Nhung Nhạn. Sao cô lại đến đây? Thẩm Nhung Nhạn che miệng cười, nghe nói nam phụ tiên sinh muốn, tôi cực kỳ là muốn nôn nóng, muốn làm nhân chứng cho khoảnh khắc lịch sử này đấy. Ý của Thẩm Nhung Nhạn muốn nói là anh ta muốn tiết lộ hoặc là thừa nhận mình là người đồng tính. Nói xong nửa câu đầu, cô nàng đã cất bước đi về phía Hứa Huệ Chanh. Hứa Huệ Chanh phân biệt rất lâu mới nhận ra cô nàng là ai. Cô nhìn về phía Thẩm Nhung Nhạn, nay còn cách cô khoảng nửa mét. Thái Mỹ tiểu thư. Hóa ra tình địch tiểu thư vẫn còn nhớ tôi, thế nhưng... Thẩm Nhung Nhạn mím môi, nụ cười như hoa. Bây giờ tôi không phải là Thái Mỹ. Hứa Huệ Chanh ngẩn người. Thẩm Nhung Nhạn hấp hái mắt, hạ thấp âm lượng, sửa lại. Xin hãy gọi tôi là Chính Nghĩa Hiệp Nữ. Hai con chó lớn đang sủa vang, vùng vẫy để mà thoát khỏi vòng cổ. Người huấn luyện chó sắp sửa giữ không nổi chúng nữa. Phương Hữu bẻ một bông hoa, vặt mấy cành hoa xuống, gã cười, mắt mang theo ý cảnh cáo. Tôi thành tâm mời cô xem một màn kịch hay, đi qua phía tôi nào. Tôi thích nhất là xem kịch hay đấy. Thẩm Nhung Nhạn rất vui vẻ. Nam phụ tiên sinh, anh phải cố gắng chút đó. Nếu diễn hay thì tôi nhất định sẽ tiến cử anh với người săn tìm ngôi sao đấy. Xã hội bây giờ kinh tế bấp bênh, không biết chừng nào đó thất nghiệp thì có thêm một kỹ năng là có thêm một lối đi này. Gã dẫm lên mấy cánh hoa. Chị Thẩm, qua đây. Nếu không, hai con chó này sẽ nhào đến phía chị đấy. À, độc ác quá đi. Thẩm Nhung Nhạn dựa vào Hứa Huệ Chanh, dáng vẻ yếu ớt như bị sốc rất nặng. Tôi chỉ lớn hơn anh có 45 ngày. Chỉ có 45 ngày thôi đó. Vậy mà anh lại dùng cái danh xưng tàn nhẫn như thế. Thẩm Nhung Nhạn móc khăn tay ra, khóc lóc kể lể với Hứa Huệ Chanh. Gương mặt của tôi trẻ trung, xinh đẹp như thế. Vậy mà anh ta có thể nói ra một tiếng chị. Thái Mỹ tiểu thư, cô thật sự rất trẻ trung, rất xinh đẹp. Hứa Huệ Chanh vẫn chưa làm rõ chuyện là như thế nào. Thế nhưng, cô chọn cách tin tưởng Thẩm Nhung Nhạn. Cô và Thẩm Nhung Nhạn chỉ gặp mặt hai lần. Biểu hiện của Thẩm Nhung Nhạn cũng rất kỳ quái. Nói chuyện thì thần kinh vô cùng. Nhưng mà với thân phận của cô ấy, Thẩm Nhung Nhạn có rất nhiều lý do để đuổi cô đi. Thế nhưng, Thẩm Nhung Nhạn chưa từng làm khó dễ cô. Thẩm Nhung Nhạn nghe thấy lời này, liền đến khóc chuyển cười. Tôi biết vậy mà. Phượng Hữu đứng ở nơi không xa, ném đóa hoa kia xuống, ánh mắt của gã khóa chặt lên gương mặt của Thẩm Nhung Nhạn. Một hồi sau, gã ra hiệu cho thuộc hạ thả chó. Vì nhận được mệnh lệnh của huấn luyện viên, hai con chó đã trong trạng thái hết sức hăng tiếc. Vòng cổ đã được nới lỏng, chúng nó liền lao nhanh đến. Thẩm Nhung Nhạn hoảng loạn, hét to một tiếng, rồi đẩy mạnh Hứa Huệ Chanh một cái, sau đó ném túi sách của mình về phía hai con chó, vắt chân lên chạy. Hứa Huệ Chanh bất thình lình bị đẩy một cái, liền lảo đảo, lùi về phía sau mấy bước, té nhào vào trong bụi hoa. Thẩm Nhung Nhạn cứ chạy rồi lại chạy, chợt nghĩ đến gì đó, cô nàng dừng chân lại. Cô nàng cầm chậu hoa nhỏ ở bên cạnh lên, ném về phía hai con chó. Chó hư, dám ăn hiếp một đại mỹ nữ như ta. Hai con chó bị chọc giận, chạy lồng lên về phía cô nàng. Cô nàng xách váy lên, tiếp tục chạy trốn, miệng không ngừng kêu thét. Á á, đáng sợ quá. Hứa Huệ Chanh bỏ dậy khỏi đám hoa và bùn đất, nhìn thấy Thẩm Nhung Nhạn và hai con chó chạy vòng quanh vườn hoa. Thần kỳ là Thẩm Nhung Nhạn luôn luôn duy trì khoảng cách 2-3 mét với lũ chó. Hứa Huệ Chanh hoảng sợ không thôi, cũng chạy qua muốn giúp Thẩm Nhung Nhạn. Đột nhiên Thẩm Nhung Nhạn phốc một cái, leo tót lên trên một cây lớn, động tác đó vừa mau lẹ lại vừa linh hoạt. Hai con chó bám ở dưới gốc cây sủa vang. Phượng Hữu ở một bên nhưng mà không ngăn cản, gã còn ngồi xuống ghế hoa, vắt chân thưởng thức màn kịch này. Cho đến khi Thẩm Nhung Nhạn ngồi lên cành cây, ôm lấy thân cây mà gào khóc. Trời ơi, thật đáng sợ quá. Gã mới ra hiệu cho huấn luyện viên chó, cho mấy con chó chuyển mục tiêu mới sang Hứa Huệ Chanh. Hứa Huệ Chanh nhìn thấy Thẩm Nhung Nhạn đã an toàn, bèn bắt đầu tự mình chạy thoát thân. Cô gần như chẳng dây nào dám nơi lỏng, chỉ biết chạy. Thế nhưng mà tốc độ của cô lại không thể nào bằng mấy con chó giống được sói được. Vào khoảnh khắc, cô sắp sửa bị hai con chó đuổi kịp. Trong không khí xẹt qua một tia sáng bạc, có một ngọn xích quất thật mạnh vào lưng con chó. Không biết từ lúc nào, Thẩm Nhung Nhạn đã leo xuống cây. Lúc trước, trên eo cô nàng có đeo một sợi dây xích dài màu bạc lấp lánh. Là lúc này đây, sợi xích bạc kia đang ở trong tay cô nàng. Cô nàng ném nguyên sợi xích về phía con chó. Con chó nhảy dựng lên muốn đớp Thẩm Nhung Nhạn. Thẩm Nhung Nhạn lại hoảng hốt mà hét lớn. Đáng sợ quá! Chó hư hiếp đại mỹ nhân kìa. Sau đó cô thuận tay nhấc chậu hoa bên cạnh, trái một chậu, phải một chậu, ném về phía hai con chó, cứ như là luyện thái cực quyền vậy. Phượng Hữu vẫn còn treo lấy nụ cười nhìn cô nàng biểu diễn. Thậm chí gã còn cho huấn luyện viên chó ra ngoài, gã muốn một mình xem kịch hay. Thế nhưng mà đột nhiên một cuộc gọi gọi đến, khiến cho gã trái tim nhất thời trĩu xuống. Cũng đồng thời, nơi xa có tiếng mô tơ, xe hơi chuyển đến, kèm theo có những âm thanh hỗn tạp kia nữa. Đống tiếng ồn đó càng lúc càng lại đến gần. Chiếc xe đâm nát rào chắn bảo vệ ở bên ngoài vườn hoa. Trên đường lao như tên dẹt, bay hết tất cả chướng ngại vật. Cuối cùng thì chiếc xe ngoặt một vòng cua lớn, trực tiếp húc bay một con chó không kịp né tránh. Chiếc xe thắng gấp ở ngay cạnh, bên cạnh Hứa Huệ Chanh. Cửa xe mở ra, Trung Định chậm rãi bước xuống. Thật mệt chết tôi rồi. Thẩm Nhung Nhạn ném chậu hoa cuối cùng lên đầu con chó, sau đó thì lau mồ hôi, lớn tiếng nói. Tình yêu hôn phu tiên sinh, đối với em có thiên địa chứng giám, nhật nguyệt tỏ rõ, em biết mà, anh nhất định sẽ đến cứu em. Hứa Huệ Chanh ngã ngồi ở một bên, ban nãy trong lúc hỗn loạn, cô dốc hết sức kiềm chế, cơn sợ hãi của chính mình, mà nay khi nhìn thấy người đàn ông này, rốt cuộc cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Trung Định không quay đầu lại nhìn cô, trong mắt hắn không một tia sáng, chỉ có khói mù đen kịt, hắn nhìn thẳng về phía Phượng Hữu. Phượng Hữu để lộ ra nụ cười thanh xuân, nhãn hiệu của mình. Anh Trung Định sao? Cũng đến rồi vậy. Là chị Thẩm báo cho anh biết à? Thẩm Nhung Nhạn lại chen vào một câu. Đây là tâm linh tương ứng cho tình yêu đó. Hứa Huệ Chanh im lặng. Cô nhìn vào bóng lưng của Trung Định. Đó là sức mạnh dẹp bỏ hết toàn bộ sự bất an trong cô. Tiểu Sơn Trà, xoay người lại. Giọng nói của Trung Định rất trầm thấp. Cô nghe ra hắn đang kiềm chế. Cô vẫn không hề lên tiếng. Chỉ thuận theo lời hắn, muốn đứng dậy xoay người lại. Thế nhưng mà đôi chân vừa nãy dốc hết sức ra để mà chạy, giờ đây đang đau âm ỉ co rút. Cô bèn chậm chạp nhấc chân lên, dịch mông xoay mình lại. Ánh mắt của Thẩm Nhung Nhạn lượn vòng giữa Trung Định và Hứa Huệ Chanh. Cô nàng nhìn thấy động tác của Trung Định, thế nhưng mà không kịp phát biểu ý kiến gì. Phượng Hữu hiển nhiên cũng có thể cảm nhận được có thứ gì đó lóe lên ngay bên hông của gã. Viên đạn đó bắn xuyên qua cánh tay trái của gã. Bởi vì có thiết bị giảm thanh, Hứa Huệ Chanh vẫn yên lặng, ngắm nhìn biển hoa trước mặt mình. Trung Định cong khóe miệng, tiếp tục lên nòng. Nếu không phải trong tình cảnh bây giờ, chắc hẳn Thẩm Nhung Nhạn đã vỗ tay tán thưởng tỷ lệ trúng đích của Trung Định rồi. Lần thứ nhất, tay trái. Lần thứ hai, chân trái. Lần thứ ba, vai trái. Nhưng mà cô nàng vẫn kiềm chế không được khen ngợi. Không hổ danh là hôn phu tiên sinh của em. Tuy rằng Phượng Hữu là con riêng, thế nhưng mà vì được trung phụ cưng chiều, năm 14 tuổi, gã đã bắt đầu khóa huấn luyện kỹ năng phòng thân đặc biệt trong Trung gia. Gã và Trung Định là cùng một thầy dạy. Cho nên trên thế gian này có một thứ gọi là thiên bẩm. Trung Định từ nhỏ đã đánh hỗn chiến và quần chiến. Thế nào gọn ghẽ thì đánh thế đó. Sau này dần dà kiềm hãm lại. Rồi theo Việt Tài chơi súng ống mô hình. Những loại vũ khí khác Trung Định chỉ chơi qua loa. Chỉ có các loại súng ống thì hắn lại có nhãn lực cực kỳ nhạy bén. Thẩm Nhung Nhạn nhìn máu từ vết thương trên người Phượng Hữu rỉ ra càng ngày càng nhiều, cảm thấy có chút đồng tình. Nghĩ đến thì đây đại khái chính là kết quả của kẻ không biết người biết mình là vậy. Hứa Huệ Chanh biết giữa Trung Định và Phượng Hữu chắc hẳn xảy ra chuyện gì đó. Thế nhưng mà cô không quay đầu lại. Lúc mà Trung Định đi đến ôm lấy cô, kêu cô nhắm mắt lại, cô cũng là ngoan ngoãn, nghe lời. Hắn không cho cô mở mắt, thì cô luôn nhắm mắt lại. Cô đã ở nơi thiên đường ấm áp nhất rồi, cho nên cô không còn sợ bất cứ thứ gì. Hiếm khi có khi nào Thẩm Nhung Nhạn lại im lặng chạy đến thế này. Cô nàng nhìn Trung Định lái xe đi khỏi. Qua một hồi lâu, cô nàng thở dài. Nguyên phối, tôi thật số khổ quá. Chắc hẳn những người làm ở trong biệt thự này đều đã bị bên dưới Trung Định xử lý hết cả rồi. Cô nàng chậm chậm đi về phía Phượng Hữu. Máu của Phượng Hữu vẫn đang tuôn chảy, gã nằm ở dưới đất cỏ không hề cử động. Cô nàng ngồi xổm xuống, đối diện với đôi mắt vô tri vô thức của gã. Nam phụ tiên sinh, vẫn còn sống chứ? Giọng nói của cô nàng tỏ ra thật hồn nhiên và vô tội. Thần trí của Phượng Hữu đang chống chọi với cơn đau buốt. Sao mà anh đần thế? Hai tay của cô nàng khoanh đầu gối. Anh hại tình địch tiểu thư, thế là tự đào hố chôn mình rồi. Nếu như muốn giết, mục tiêu phải là hôn phu tiên sinh chứ. Anh ta mà chết rồi thì tình địch tiểu thư cũng chẳng có cách nào mà báo thù. Nhưng mà nếu hôn phu tiên sinh mà sống, thì lúc nào cũng có thể trả thù xã hội cả. Cho nên nói, tôi ăn cơm trắng nhiều hơn anh 45 ngày. Ưu thế của trí thông minh cũng thể hiện ra hết. Đúng rồi, tôi còn muốn nói cho anh biết. Thẩm Dung Nhạn đè lên miệng vết thương trên vai trái của Phượng Hữu, nhìn gã đau đến co quắp, sắc mặt tái nhợt, cô nàng cười cười. Nếu như hôn phu tiên sinh không nguôi giận, thì mẹ anh ấy sẽ rất nguy hiểm đó. Nhưng mà thật ra anh cũng đã biết rồi ha. Cho nên lúc Trung Định bắn giết, Phượng Hữu không phản kháng gì nhiều. Nam phụ tiên sinh, anh nói xem, tôi có nên cứu anh hay không hả? Thẩm Dung Nhạn đau đầu. Nếu như không phải thánh mẫu, thì không thể làm nữ chính được. Phượng Hữu nghe thấy cô ta vo ve ở bên lỗ tai gã. Thế nhưng bây giờ gã chẳng có sức lực mà phân tích lời cô nàng nói. Đối mặt với sống chết, gã không muốn để ý đến một đứa thần kinh. Ngày 14 tháng 2 là ngày lễ ngọt ngào. Vào ngày này, Trung Phụ đều ở cùng với cả mẹ ruột của Phượng Hữu. Thế nhưng năm nay lại vô cùng kinh khiếp. Ngôi biệt thự Trung Phụ tặng cho Phượng Oanh Oanh tọa lạc ở một tiểu khu thanh tịnh nơi lưng chừng núi. Theo lời Trung Phụ nói, Phượng Oanh Oanh chi thư đạt lễ, tinh ý nhạy bén. Chỉ có nơi non xanh nước biếc, bồng lai tiên cảnh mới có thể xứng tầm. Trung Phụ năm nay đã quá 50, vẫn oai phong hùng dũng. Buổi chiều, sau khi mà cùng Phượng Oanh Oanh ân ái, hai người đang nói chuyện tâm tình, thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Phượng Oanh Oanh nghi ngờ. Trung Phụ giận dữ lộ rõ. Phượng Oanh Oanh lắc đầu, khuyên ông ta đừng tức giận. Nghe giọng bà ta ân cần, Trung Phụ bỗng cảm thấy thư thái. Sau đó Trung Phụ khoác áo xuống lầu, liền nhìn thấy một hàng người áo đen đứng ở dưới phòng khách. Trung Phụ giận tím cả mặt mày, vặn hỏi là ai, có chuyện gì. Chào ngài, làm phiền rồi. Cô ta khẽ mỉm cười, lễ phép mà trả lời. Tôi đang đợi mệnh lệnh tắm máu của Phượng gia. Trung Phụ cười gằn, ở trước mặt ông ta nói ra hai chữ tắm máu, thật không biết trời cao đất dày. Ông ta gọi một cuộc điện thoại cho thư ký của mình. Bên kia thư ký hiểu ý, lập tức nghe lệnh mà an bài. Cô gái đứng ở giữa phòng, nghe hết nội dung cuộc điện thoại của Trung Phụ, cô vẫn duy trì nụ cười mỉm ở trên môi. Chính vào lúc Trung Phụ tưởng rằng đám nam nữ áo đen không rõ lai lịch này sẽ bị quét sạch toàn bộ, thì họ lại đột ngột rời đi. Ra đi cực kỳ thoải mái. Cô gái nói thế này, nếu như bên đó đã xử lý xong rồi, thì chúng ta về nhà nghỉ ngơi thôi. Nói xong, cô ta liền xoay người rời khỏi. Đợi đã. Trung Phụ kêu cô ta lại, giọng điệu uy nghiêm đáng sợ. Cô làm lơ không thèm nghe, cứ thế mà dẫn cả một nhóm người trở về nghỉ ngơi, không nhìn đến cảnh hỗn độn mà lúc nãy mình đã tạo nên ở bên ngoài nhà. Trung Phụ lúc này vẫn không hiểu bên đó mà cô ta ám chỉ là nơi nào. Sau đó, Phượng Oanh Oanh kinh hoàng lúng túng, nhào vào ôm lòng ông ta, run như một con cầy sấy. Môi cũng trắng bệch. Con trai trong lòng Trung Phụ là ai? Tất nhiên là Phượng Hữu. Trung Phụ lập tức hỏi han tỉ mỉ tình hình của Phượng Hữu. Được biết gã sống chết còn chưa biết, Trung Phụ thật sự nổi giận trung thiên. Ông ta và Phượng Oanh Oanh vội vàng chạy đến biệt thự của Phượng Hữu. Đám thuộc hạ ở nơi đó toàn bộ đều trọng thương. Cửa lớn của biệt thự siêu vẹo, giống như bị thứ gì đó tông vào. Không chỉ có thế, hàng rào quanh phía nhà trong cũng đều đã sập đổ. Trên nền đất có vết rách xe nghiến ngấu xuống. Bên trong vườn hoa lộn xộn ngổn ngang, chậu hoa vỡ nát đầy dưới đất. Ở nơi xa xa còn có xác của con chó săn. Trên mặt cỏ là một vũng máu lớn. Chỉ có điều không nhìn thấy Phượng Hữu ở đâu. Phượng Oanh Oanh nhìn thấy máu, suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh. Con trai ở đâu rồi? Trung Phụ ôm chặt lấy Phượng Oanh Oanh đang khóc nức nở, nhỏ giọng an ủi. Trong lòng ông ta lửa giận phừng phừng, hận không thể nào băm vằm kẻ địch thành trăm vạn mảnh. Lúc nửa đêm, trợ lý báo tin về. Trung Phụ vừa nghe lại càng hoảng loạn. Phượng Hữu đến nay chẳng biết đi đâu. So với bên Trung Phụ tối nay nóng lòng mất ngủ, thì bên phía Trung Định không khí lại rất yên bình. Lúc mà Hứa Huệ Chanh mở mắt ra, thì xe đã rời khỏi biệt thự một khoảng xa. Chiếc xe này tuy là loại SUV chịu được va chạm, thế nhưng mà cái cách đụng xe không màng sống chết của Trung Định đã khiến cho chiếc xe hư hại rất nặng. Kiều Lăng đợi ở đầu đường, Trung Định bỏ chiếc xe của mình lại, kéo Hứa Huệ Chanh ngồi vào trong xe của Kiều Lăng. Hứa Huệ Chanh cúi thấp đầu, quần áo của cô bẩn thỉu, Trung Định giúp cô vỗ vỗ bụi đất. Kiều Lăng liếc mắt nhìn phía sau xe, cũng không biết người phụ nữ này có thể coi như là khắc tinh của Trung Định hay không. Trung Định và gia tộc không có tình cảm gì, thế nhưng mà cũng không xung đột quá lớn. Hắn tháo bỏ trách nhiệm của mình xuống. Dù sao thì cơm áo của hắn cũng chẳng cần lo. Trưởng bối ở trong Trung gia nhìn hắn như thế nào, hắn đã không quan tâm từ lâu lắm rồi. Mấy năm nay Phượng Hữu âm thầm ngấm nghé cổ phiếu của Trung Định. Khi mà nói đến chuyện này, Trung Định châm biếm cười. Có bản lĩnh thì nói dành thử đi. Trong lòng của Kiều Lăng hiểu rõ, sở dĩ Trung Định quan tâm đến cổ phiếu của Trung Thị chính bởi vì đó là do Trung Diên để lại. Sự tồn tại của Trung Diên che lấp đi hào quang của Trung Định. Thứ nhất, bởi vì Trung Diên có đầu óc kinh doanh vượt trội. Điều này khiến cho Trung gia từ trên xuống dưới đều nhìn với cặp mắt khác hẳn. Thứ hai, Trung Định lười. Tuy rằng khi so sánh, Trung Định tỏ ra là rất thứ phẩm. Thế nhưng, hắn lại rất coi trọng người em trai này. Trong gia tộc đặt lợi ích lên hàng đầu như Trung gia, tình cảm giữa anh em hẳn là rất kỳ quái. Sau khi Trung Diên chết đi, ngoại trừ phần cổ phiếu đáng lẽ phải có, những thứ khác Trung Định chẳng hề quan tâm. Kiều Lăng còn cho rằng đã không còn thứ gì có thể khiến cho Trung Định quan tâm đến nữa. Không ngờ xuất hiện một người phụ nữ. Kiều Lăng cũng không biết đây là việc tốt hay việc xấu. Gã chỉ hy vọng quan hệ của Trung Định và gia đình cứ đừng quá cương. Huống hồ chi, bây giờ Trung Định còn có sợi dây ràng buộc là cuộc liên hôn với Thẩm gia. Buổi đính hôn vào cuối tuần sau, thiếp mời đã phát ra cả rồi. Loại chuyện Trung Định vì Hồng Nhan nổi giận xung quanh, thứ bị xé xuống cũng là thể diện của Thẩm gia. Kiều Lăng lo rằng Trung Thẩm sẽ hợp lại đối phó với Trung Định. Thế nhưng mà dễ nhận ra bản thân Trung Định hoàn toàn chưa hề có chút nào băn khoăn. Trung Định méo nhéo gương mặt của Hứa Huệ Chanh. Vẫn còn sợ à? Cô ngẩng đầu nhìn hắn, lắc lắc đầu. Hắn kéo cô vào trong lòng, tay vỗ lên vai cô. Cô dựa vào vòng ngực của hắn, an tâm mà nhắm mắt lại. Hai người đều im lặng. Kiều Lăng liếc nhìn cặp đôi này, bỗng có chút hâm mộ. Giao tình thâm ý hài hòa, đêm khuya tri kỷ, nào ai hỡi. Sau khi mà Trung Định và Hứa Huệ Chanh về đến nhà, chị Vương mới bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Chị Vương không biết những chuyện trước đó, chỉ nghĩ rằng đôi trẻ này không muốn ở nhà đón lễ. Hứa Huệ Chanh là người phụ nữ đầu tiên mà Trung Định đưa về nhà. Trong mắt của chị Vương, Điền Tú Vân đến đây là vì công việc, nên không đáng nhắc đến. Chị Vương không hề biết về quá khứ của Hứa Huệ Chanh. Chị nhìn đôi nam nữ này, cảm thấy họ rất xứng đôi vừa lứa. Điều quan trọng nhất là vẻ thả lỏng của Trung Định có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Sau khi mà chị bưng đồ ăn lên thì liền rời khỏi. Hứa Huệ Chanh không nói gì nhiều, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Trung Định. Trung Định chỉ ăn đồ ăn do cô gắp, những thứ khác hắn đều không động đến. Người bạn gái này của hắn có một điểm rất tốt, đó chính là không xen vào chuyện riêng của hắn. Có lẽ dù hắn và cô gái họ Thẩm gì đó kết hôn, thì cô vẫn là thản nhiên, cười khi không ở trong mắt hắn. Thế nhưng bởi vì hắn mà cô phải gặp chuyện ngày hôm nay, nhưng cô vẫn không hỏi gì. Hắn không phân biệt được thứ tình cảm lạ lẫm đang trào dâng ở trong lồng ngực của mình là gì. Trên thế gian này, chỉ có một cô ngốc như thế này, có thể đem toàn bộ bản thân mình phó thác cho hắn. Hắn nói cái gì, cô cũng tin tưởng. Hắn làm cái gì, cô cũng không oán. Bữa cơm này, cả hai đều trầm mặc. Trong lòng Hứa Huệ Chanh càng tỏ rõ như gương sáng. Tên đàn ông thả chó cắn cô, có ân oán với Trung Định. Nói thế nào thì cô cũng đã trải qua phong trần. Chút chuyện này, cô có thể đoán ra được. Trung Định ở trong hào môn thế gia, nhưng loại tranh giành, ngoài mặt vẫn là cấu xé trong tối, khó mà tránh khỏi. Loại hành vi không lo việc chỉ tiêu tiền của Trung Định, người khác không thăm ghét mới là lạ. Thế nhưng mà cô không trách hắn, là cái tên đàn ông thả chó đó, nó bỉ ổi và đê tiện. Sau bữa tối, chị Vương đi lên thu dọn bàn ăn, còn Trung Định thì kéo Hứa Huệ Chanh đến phòng phẩm rượu. Trung Định lấy mấy chai rượu ở trên kệ xuống. Hôm nay không mua được quà gì, cho em ngắm soái ca, coi như là quà tặng. Hứa Huệ Chanh cuối cùng cũng cười rồi, trong mắt cô, dáng vẻ của hắn thế nào cũng đều đẹp, đẹp nhất. Đáng tiếc rằng, túi sách của cô đã rơi, ở trong nhà vệ sinh khu mua sắm mất rồi. Món quà hoa sơn trà đó cũng lạc mất ở trong đó rồi. Trung Định ngậm điếu thuốc, cũng không có đốt. Hắn cởi áo ngoài ra, cởi bỏ ba chiếc nút ở phía trên cùng của áo sơ mi, rồi xắn tay áo lên. Cô biết hắn cố ý khiến cho mình đẹp trai đến không biên giới. Thế nhưng, trước nay cô rất phối hợp với hắn, nhất là vào những lúc hắn muốn được cô khen. Cô vỗ tay cười, Trung tiên sinh, đại soái ca. Động tác của hắn dừng lại, nhìn thấy chiếc răng khểnh của cô lộ ra, ánh mắt của hắn có ý cười nhàn nhạt, sau đó thì hắn quay lại, vớ cái trò tung hứng, rồi bắt đầu pha rượu. Hứa Huệ Tranh ngồi bên quầy bar, chống tay lên má mà nhìn hắn. Cô có thể gặp được hắn là điều may mắn lớn nhất. Có lẽ trong tương lai ông trời sẽ thu hồi điều may mắn này lại. Cô chỉ có thể cầu khấn, mong cho ngày đó đừng đến quá sớm. Trung Đình đẩy một ly rượu cho cô. Không sai đâu, em thích uống thế nào thì cứ uống như thế. Cô nhấp một chút rượu, vị ngon ngọt, quả nhiên là khẩu vị của Trung Định. Cô uống từng ngụm, chiếc ly rất nhanh, đã thấy đáy. Bởi vì hắn nói sẽ không say, cho nên cô nốc hết ba ly. Sau đó cô dần dà bắt đầu choáng váng. Âm nhạc ở trong phòng đột nhiên nổi lên một giai điệu nào đó. Cô cảm thấy rất quen thuộc. Sau một câu, miệng cô hát ra vài giai điệu âm nhạc. Hoàn toàn không ăn nhập gì nhau cả. Cô mặc kệ, tiếp tục giọng hát của mình. Trung Định vừa nhìn thấy bộ dáng của cô thì liền biết cô đã say rồi. Ánh mắt của cô đã trở nên mơ màng. Hắn chưa hề nghe thấy cô hát, chỉ nhớ đến điệu múa cứng nhắc của cô. Hắn cười chọc ghẹo cô, ngón trỏ vuốt ve chiếc cằm của cô. Tiểu Sơn Trà, em đang hát gì đó? Hứa Huệ Tranh cười vui. Quả táo, quả táo. Xuyệt, anh nghe xem. Cô nắm lấy ngón trỏ của hắn, đặt lên môi của mình. Bài này gọi là quả táo. Trung Định thật sự không biết bài hát tiếng Pháp này. Còn có cái tên khác gọi là quả táo. Hứa Huệ Tranh nghe một hồi, lắc lắc đầu. Anh ta hát sai rồi. Hắn cười, ngón trỏ tự động xoa nhẹ cánh môi của cô. Vậy em hát đi. Em hát. Suýt chút nữa thì cô cắn phải ngón tay của hắn. Sau đó thì cô hất tay hắn ra, tiếp tục hát. Quả táo, quả táo. Câu này em hát rồi. Hai tay của Hứa Huệ Tranh nắm lấy ly rượu, bắt đầu lớn tiếng hát. Không rời, không bỏ. Tiểu Sơn Trà. Càng thêm ấm áp, anh nói. Thắp sáng lửa. Cô hát xong rồi uống hết một ngụm lớn rượu. Hắn đợi một chút, nhìn thấy cô không hát nữa, mở miệng nói. Tiểu Sơn. Lửa. Cuối cùng thì Trung Định hoàn toàn ngậm miệng. Sườn núi, Hứa Huệ Tranh đặt mạnh ly rượu xuống. Không rời, không bỏ. Cô lặp lại bốn chữ này thêm lần nữa, sau đó nghĩ ra gì đó, hai tay bấu lấy vai của hắn, Trung tiên sinh. Trung Định cứ tưởng rằng cô muốn hát bên tai hắn, thế nhưng mà cô lại nói, sau này anh phải nhớ em, phải nhớ. Hai tay cô vòng qua vai hắn, trên lưng hắn cô viết lên mấy chữ, nét viết rất lộn xộn. Hắn đoán, chữ thứ nhất và chữ thứ ba chắc hẳn là không. Hứa Huệ Tranh lẩm bẩm, phải nhớ. Bởi vì cách bởi quầy ba, hắn chỉ có thể đỡ lấy vai của cô. Anh sẽ nhớ. Vậy thì tốt. Cô hát rất khẽ, không rời, không bỏ. Trung Định nghiêng về phía trước, trán lại chạm cô. Tiểu Sơn Trà, anh hứa với em, không rời, không bỏ. Cô mở to mắt, nhìn ngũ quan phóng đại của hắn. Cô không phân biệt được đây là hiện thực hay là cảnh mộng. Sau đó cô nâng gương mặt của hắn lên, hôn lên môi hắn. Đây là lần đầu tiên Hứa Huệ Tranh chủ động, tuy rằng chỉ là chạm lên môi, chẳng có những động tác khác, nhưng mà Trung Định khắc sâu hơn nụ hôn này. Thật ra lúc ở thành phố S, hắn đã hứa với cô từ sớm rồi, không rời không bỏ, chỉ là mấy năm lang bạc kỳ hồ, cô đã mất đi lòng tự tin, vẫn mãi không dám đòi hỏi gì ở hắn. Cũng chỉ uống say rồi, cô mới đáng yêu thêm một chút này đây. Hai ngày sau, Trung Phụ gọi điện thoại cho Trung Định. Hai cha con bắt đầu đều nói những lời khách sáo thường ngày. Sau đó thì Trung Phụ thật sự không chịu nổi những lời hỏi thăm trên trời dưới biển nữa, trực tiếp nói. Mấy ngày nay, anh có gặp Phượng Hữu không? Không có. Trung Đình ở đầu dây bên kia, nhìn ra cây xanh ở ngoài ban công. Ánh mặt trời đổ trên mặt đất, thật rực rỡ. Hai ngày trước, anh ở đâu? Trung Đình nhìn bóng dáng của Hứa Huệ Tranh ở trong phòng bếp, hơi cong đôi mắt. Sau đó trả lời, ngày lễ đặc biệt như vậy, con lại phải theo lời dặn dò của ông nội, chăm sóc Thẩm đại tiểu thư. Kết quả ngay cả nhận đính hôn, con cũng không chọn được. Cái cô ta chọn quá mắc, tháng tiền này của con còn chưa vào tài khoản, có chút khó khăn. Giọng điệu của Trung Định lại rất bình thản. Nghe câu này, Trung Phụ thiếu chút nữa thì quăng điện thoại. Treo cái họ Trung trên người, thế mà ngay cả chiếc nhẫn đính hôn cũng không mua nổi. Thật quá mất mặt. Cả đời này anh cứ đi gặm nhấm di sản của A Diên đi. Trung Phụ lạnh lùng nói xong thì cúp máy. Trung Định cười trào phúng. hắn không thèm đi tranh luận những chuyện này đối với cha mình. Ở bên ngoài, hắn lạnh lùng thờ ơ, sau đó mang tất cả những ấm áp đều cho Hứa Huệ Tranh hết thảy. Hắn không rời, cô không bỏ. Sau cuộc điện thoại của Trung Phụ, bên phía Trung Định vẫn bình thường như mọi ngày. Sự kiện hôn lễ tình nhân cứ như là chưa từng xảy ra vậy. Phượng Hữu vẫn là không tung không tích. Phượng oanh oanh khóc ngất mấy lần. Mấy chuyện giường chiếu, bà ta cũng mất đi tâm trạng. Trung Phụ hết cách. Mấy ngày này đều luôn ở bên cạnh bà ta, ân cần che chở, khuyên bà ta bớt buồn rầu. Lại ba ngày nữa trôi qua, tình trạng sóng gió yên lặng ở bên ngoài mặt giữa Trung Định và Trung Phụ đã bị phá tan. Trung Phụ tìm đến, không phải là Trung Định, mà là Kiều Lăng. Bởi vì chiếc xe xông vào biệt thự của Phượng Hữu, đâm loạn khắp nơi mà chiếc SUV chủ xe là Kiều Lăng. Đêm đầu tiên Kiều Lăng gặp Hứa Huệ Tranh, gã thua mất một chiếc xe. Chiếc xe đó còn chưa được sang tên. Sau khi mà Trung Định thắng được, vẫn cứ để ở trong gara. Lần duy nhất lái chính là mấy ngày trước. Cửa kính xe màu trà thẫm. Lúc Trung Định xông thẳng vào biệt thự, mọi người đều không nhìn thấy người lái là ai. Chỉ duy có Phượng Hữu và Thẩm Nhung Nhạn thấy rõ người bên trong. Mà nay, Phượng Hữu thì giống như là đã bốc hơi. Còn Thẩm Nhung Nhạn thì duy trì sự im lặng. Trung Phụ sau khi biết được Phượng Hữu có ý đồ muốn làm nhục người phụ nữ của Trung Định, thì đã đổ hết mọi hoài nghi lên đầu hắn. Thế nhưng mà nhất thời ông ta vẫn chưa có chứng cứ, chỉ có thể bắt đầu từ phía Kiều Lăng trước. Dù sao Kiều Lăng và Trung Định cũng chơi cùng với nhau, không thể thoát khỏi liên quan. Kiều Lăng không hề bất ngờ về lời hẹn của Trung Phụ, gã nhận lời rất phóng khoáng và sảng khoái. Sau khi mà gặp nhau, Kiều Lăng cứ luôn miệng, "Chú Trung," mặt cười tươi rói rói. Trung Phụ cũng cười, dáng vẻ của vị trưởng bối hiền từ. "Nào, đến đây ngồi." Ông căn dặn nhân viên phục vụ lên trà, sau đó thì làm bộ làm tịch, hỏi thăm tình hình gần đây của Kiều Lăng. Kiều Lăng vẫn luôn treo nụ cười trên môi, gã đang đợi Trung Phụ đi vào vấn đề chính. Trung Phụ hỏi han ân cần cả 10 phút, rồi nói, mấy ngày trước, trong nhà Phượng Hữu xảy ra chuyện. Cuối cùng cũng đến rồi, Kiều Lăng tò mò hỏi, tình hình thế nào? Có vài chuyện không được tốt lắm. Trung Phụ xoay đầu nhìn Kiều Lăng, ánh mắt sắc bén hơn ban nãy. Có chút liên quan đến chiếc xe của cháu. Xe? Kiều Lăng thêm tò mò. Chiếc xe nào vậy? Trung Phụ đưa qua một mảnh giấy, bên trên có một dãy số. Kiều Lăng liếc mắt một cái, nhướng cao mày. Chiếc xe này à? Cháu không rõ, đã mất từ cả mấy tháng trước rồi. Lúc ra ngoài cháu uống rượu say, tỉnh lại thì xe đã không còn ở đó nữa. Trùng hợp vậy à? Trung Phụ cười đến sâu xa khó lường. Sao lại không kiếm về? Kiều Lăng cười ha hả hai tiếng. Cũng có thể là đậu xe sai chỗ, bị kéo đi rồi. Đi đến cảnh sát giao thông càng phiền phức. Trung Phụ ha một tiếng. Kiều Lăng tiếp tục nói. Và lại chiếc xe đó của cháu. Thứ hai ba nữa là phải đem đi bảo dưỡng. Mất rồi càng bớt việc. Lời của Kiều Lăng lại rất phù hợp với tính cách của gã. Trước kia một năm, gã vứt ba chiếc xe. Miệng gã leo lẻo rằng, cái cũ không đi, cái mới không tới. Ở trong những nhà hào phú thế này, phá của là thành một thói quen. Trung Phụ đã nghe chuyện Kiều Lăng từng vứt xe, thế nhưng mà như vậy, không đại diện rằng Trung Phụ tin lời Kiều Lăng nói. Lần giải thích này của Kiều Lăng chỉ có thể nói rõ thằng nhóc đứng về phía Trung Định. Trung Phụ lại cười nhắc nhở, nghe nói gần đây cháu cũng đang tranh thầu thửa ruộng ở Thành Nam. Tin tức của chú Trung thật nhanh lẹ. Kiều Lăng nhún vai. Cháu chỉ tham gia náo nhiệt thôi, bản lĩnh của cháu đâu có lớn như bên chú, nuốt không có trôi. Đừng có tự hạ thấp bản thân chứ, cứ liều một chút, vẫn là ổn. Không liều nữa. Kiều Lăng cười danh mánh, ngày đấu thầu trùng hợp lại là ngày sinh nhật của mẹ cháu, bà ấy quan trọng hơn miếng đất đó nhiều. Trung Phụ chậm chậm uống trà, trong lòng cười lạnh. Trên thế gian này có thứ gì có thể quan trọng hơn chuyện kiếm tiền chứ, cho dù có đặt Phượng oanh oanh và quyền thế lên bàn cân thì ông ta vẫn là chọn vế sau. Tất nhiên, nếu có thể đặt cược cả hai thì thật hoàn mỹ. Lần đi này, Kiều Lăng đã tỏ ra lập trường, gã đang bảo vệ Trung Định. Trung Phụ căn bản đã xác nhận chuyện ngày 14 tháng 2 có phần của Trung Định. Kiều Lăng lễ phép cáo từ, sau đó thì ra khỏi quán trà. Gã đã biết từ sớm, chuyện này không thể che giấu được. Thế nhưng mà gã lại không hiểu Trung định chống đối với ba mình như vậy là để làm gì? Trong lòng Kiều Lăng cũng có phỏng đoán, thế nhưng mà vẫn lần nữa không muốn tin. Gã báo cho Trung Định biết chuyện gặp mặt giữa mình và Trung Phụ. Trung Định bình thản mà trả lời, tao biết rồi. Nói xong hắn cúp máy, rồi kéo Hứa Huệ Chanh lên phòng mặt trời ở trên lầu 2. Bắt đầu từ tối hôm qua đã có mưa phùn rả rích. Đến tận bây giờ vẫn chưa tạnh, căn phòng mặt trời lại không có ánh dương, mây mù giăng đầy ở bên ngoài cửa sổ. Hứa Huệ Chanh không biết Trung Định đến đây để làm gì. Cho dù là muốn thưởng thức cảnh mưa thì cũng không nên chọn thời điểm sương mù dày như thế này, chẳng nhìn rõ được gì cả. Trung Định phóng tầm mắt về nơi xa. Bên đó, rặt một màu xám trắng, bóng cây mờ mờ tỏ tỏ. Tiểu Sơn Trà, em thích căn phòng này không? Cô gật gật đầu, thích. Hắn chà sát đôi tay lạnh ngắt của cô, làm cho cô ấm lên. Vậy, anh sang tên cho em. Hứa Huệ Chanh hết sức kinh ngạc nhìn hắn. Cho em, để làm gì? Đây là không phải là chuyện 6 triệu tệ nữa rồi. Căn phòng này, bố cục và tầm nhìn đều cực tốt. Lại xây dựa vào núi, có sự trong lành của thiên nhiên. Cô nghi ngờ rằng phải đến vài chục triệu. Ngốc, Trung Định búng nhẹ lên trán cô. Cô sợ đến sững cả người. Hắn ôm cô rồi cười cười nói. Cho thì em cứ lấy. Tại sao? Cô nào có tài đức gì? Anh thích. Hứa Huệ Chanh ngửa đầu nhìn hắn. Ánh mắt của Trung Định vẫn nhìn về nơi xa xôi, không tên kia. Trong mắt của hắn có một loạt hướng tới mà cô đọc không hiểu. Cô không biết đó là cái gì. Cô chỉ biết rằng lúc này tâm tình của hắn thật sự là rất tốt. Như hắn đã nói, hắn vui thích. Thật ra lời thích cô ban nãy, ý rằng vì nơi này có hắn, cảm giác yêu thích và giá trị của căn phòng này không liên quan đến nhau, chỉ vì có sự tồn tại của hắn. Trái tim của Hứa Huệ Chanh ở nơi hắn càng lún sâu hơn, sâu đến mức hoàn toàn không thể quay đầu lại được nữa. Bây giờ cô không màng đến chuyện hôn sự của hắn nữa, chỉ muốn có thể ở bên cạnh hắn, thì những chuyện khác cô đều không để ý, cũng như là thái độ của hắn đối với đoạn quá khứ kia của cô vậy. Buổi sáng ngày hôm sau, Trung Định nhận được điện thoại từ trợ lý của Trung Lão Thái Gia. Thông báo của hắn về Trung Gia một chuyến. Trung Định trong lòng hiểu rõ, nhưng mà vẫn hơi vờ hỏi. Ông nội có nói là chuyện gì không? Thiếu gia cứ về thì khác biết thôi ạ. Giọng điệu của vị trợ lý lại rất cung kính. Bây giờ tôi sẽ qua. Lúc hắn ra ngoài, cười đến là thư thái sán lạn, ôm lấy Hứa Huệ Chanh hôn vài lượt, đợi anh trở về. Hứa Huệ Chanh cảm nhận được niềm vui sướng ở trong lòng hắn, cũng cười theo. Em đợi. Hai chữ đơn giản này khiến cho trái tim yêu thương đầy áp. Trung Định đi trên con đường mòn của Trung gia. Hắn nhìn khắp bốn phía, nơi này, trong miền ký ức của mình, hắn chẳng tìm thấy một hồi ký ức đẹp nào cả. Ngày trước Trung Diên có nói, chẳng có cha mẹ nào lại không yêu thương con cái của mình. Từ lúc 6 tuổi, Trung Định đã không tin lời nói này. Cho dù sau này Trung Diên cho Trung Định rất nhiều tình thương anh em, thế nhưng mà đó cũng không bù đắp được việc Trung Định từ nhỏ đến lớn chưa từng được nhận tình yêu từ cha mẹ. Tình cảnh của Trung Định trước nay vốn thiếu đi một mảnh, mà nay hắn đã hoàn toàn vứt bỏ mảnh đó rồi. Ở bên trong nhà lớn của Trung Lão Thái Gia, Trung Phụ và Trung Mẫu đều có mặt, thậm chí là ngay cả Phượng Oanh Oanh, không danh không phận cũng đến. Trung Định mắt như trăng non bước vào. Chào ông nội, chào cha, chào mẹ. Phượng Oanh Oanh nhìn thấy Trung Định, tỏ ra vô cùng kích động, bà ta ôm lấy ngực mình, khóe mắt lại tuôn lệ. Trung Lão Thái Gia liếc mắt qua, Trung Phụ lập tức kéo nhẹ bà ta qua một bên, tỏ ý bảo là bà ta hãy bình tĩnh lại. Chuyện của Phượng Hữu, Trung Lão Gia thong thả mà nói, hy vọng cháu cho một lời giải thích. Nhiều ngày như vậy rồi, bà vẫn chưa tra ra à? Mắt của Trung Định nhướng lên. Trung Phụ mặt lạnh như băng. Chuyện mà ông ta nắm rõ, đó là Phượng Hữu bắt con ả tình nhân nhỏ của Trung Định. Trong lúc nổi giận, Trung Định đã xông vào nhà của Phượng Hữu. Vậy nhưng mà thế lực của Trung Định hình thành như thế nào? Đám nam nữ mặc đồ đen vào nhà Phượng Oanh Oanh, ăn nói ngông cuồng kia bây giờ đang ở đâu? Trung Phụ không hay biết gì cả. Mà càng tra lại không ra, thì càng chứng minh Trung Định che giấu rất kỹ càng. Liên quan đến chuyện này, tự tôn của Trung Phụ đã bị đụng chạm, bản thân ông ta chưa hề xem trọng đứa con này, thế mà nó lại có thể chạm đến bên Phượng Hữu. Sau này Trung Phụ suy nghĩ kỹ càng, đây đại khái là do ông ta và Phượng Hữu đã khinh địch rồi. Dù sao thì Phượng Hữu làm sao có thể ngờ tới Trung Định nhàn nhã như vậy mà cũng có thể có được thế lực của mình cơ chứ. Trung Phụ tin chắc nếu như trước kia Trung Định có để lộ ra chút dấu vết thì Phượng Hữu sẽ không thể thất bại được. Trung Lão Thái Gia nghe ra sự mỉa mai trong giọng điệu của Trung Định. Ông ho khan một tiếng, tiếp tục nói với Trung Định. Ta muốn cháu tự mình nói rõ. Không nói rõ được. Trung Định tản đi, đến bên ghế sofa, ngồi xuống. Một tay của hắn đặt lên lưng ghế, tư thế duỗi người có phong vị tiêu sái, nói không nên lời. Trung Mẫu không ưa nhất là dáng điệu lười nhác này của Trung Định. Bà bĩu môi, không dự tính đi bênh vực. Thế nào mà nói không rõ? Cuối cùng thì Phượng Oanh Oanh cũng đã nổi đóa lên. Mày đem con trai của tao giấu đi nơi nào rồi? Con trai bà? Trung Định cong môi cười, âm khí dày đặc. Con trai bà thì liên quan gì đến tôi? Láo xược. Trung Phụ tiến lên một bước, che chở Phượng Oanh Oanh. Đó là em trai của mày. Trung Định lấy bật lửa ra, nghịch hộp thuốc. Em trai tôi chỉ có một, mà nó thì chết rồi. Sắc mặt của Trung Mẫu khẽ biến. Trung Lão Thái Gia híp mắt lại. Trung Định thế này, ông cảm thấy rất kỳ quái. Ngày thường trước mặt cha mẹ, thằng cháu này chỉ lạnh nhạt, nhưng mà chưa từng chống đối gì nhiều. Cha! Trung Phụ xoay về hướng Trung Lão Thái Gia. Phương Hiếu đã nhận tổ quy tông. Thằng bé là con cháu của Trung gia chúng ta, mà bây giờ công ty đang phát triển. Không có thằng bé thì không được. Ừ. Trung Lão Gia gật gật đầu. Ông vẫn nhìn về phía Trung Định. Náo loạn thì cũng đã náo loạn mấy ngày rồi. Có gì giận dỗi thì nên nguôi đi. Trung Định ngước mắt, nhìn thẳng về phía Trung Lão Gia, không giận. Con người của ta ấy không tán thành cái loại chuyện vì phụ nữ mà làm to chuyện. Đang nói, Trung Lão Thái Gia lại quét mắt nhìn về phía Phượng Oanh Oanh, ý tứ rất rõ ràng. Ông không muốn nhìn thấy Phượng Oanh Oanh. Trung Phụ lập tức buông tay của Phượng Oanh Oanh ra. Phượng Oanh Oanh có chút tổn thương, đau buồn nhìn về phía Trung Phụ. Nhìn thấy cái màn này, Trung Mẫu rất xem thường. Cháu cũng không tán thành. Trung Định châm điếu thuốc ở trong tay mình, đưa lên miệng rít vào một hơi. Thế nhưng mà việc cháu không tán thành hơn chính là bốn chữ, lấy ân trả oán. Ông nội cảm thấy thế nào? Trung Lão Gia trầm mặc, tôn chỉ trước sau như một của Trung gia chính là có oán, phải trả. Giáo huấn những chuyện này, nếu như không nghiêm khắc, thì nó làm sao mà học cho tốt được nhỉ? Đáy mắt của Trung Định dần dần nổi lên sự tàn bạo dày đặc. Trung Lão Thái Gia nhìn đứa cháu của mình, cảm thấy nó càng ngày càng xa lạ. Người đàn ông khí thế ác liệt trước mắt này, làm sao có thể là đứa Trung Định tầm thường kia được? Phượng Hữu. Trung Phụ mới nói ra hai chữ này thì đã ngừng lại, sau khi mà ông ta quan sát sắc mặt của Trung Lão Thái Gia, rồi mới tiếp tục nói. Bây giờ đang là trụ cột của công ty, có một hạng mục lớn vẫn đang đợi nó gật đầu. Trung Định châm biếm nói. Cha đang tuổi sung mãn, vậy mà đã không có tư cách ra quyết sách rồi à? Trung Phụ nổi giận. Chuyện của công ty không đến phiên mày xía mõm vào. Hay là do cha lưu luyến mỹ nhân, bỏ bê chính sự? Trung Định nhả một hơi thuốc ra, nụ cười càng lúc càng đậm. Ông nội, chỉ bằng cháu giúp ông thanh lý môn hộ thế nào? Trung Lão Thái Gia suýt chút nữa thì đáp tiếng được. Vẫn là trước nay chưa từng có người dám trước mặt ông nói ra câu giúp ông thanh lý môn hộ. Câu nói này thật sự là coi trời bằng vung. Lúc mà Trung Phụ tuổi trẻ, thật sự là rất tàn nhẫn quả quyết, rất có phong độ của một vị đại tướng. Sau khi kết hôn với Trung Mẫu, cũng vẫn lạnh lùng hở hững. Chỉ là sau khi Phượng Oanh Oanh xuất hiện, Trung Phụ mới bắt đầu để lộ ra khuynh hướng thụt lùi. Vì thế, Trung Lão Thái Gia rất có thành kiến với Phượng Oanh Oanh. Sau khi mà Trung Diên qua đời, Phượng Hiếu xuất hiện với một tư thế không gì chống đỡ nổi. Thế nhưng Trung Lão Gia vẫn là đối đãi với Phượng Oanh Oanh khác hẳn với Phượng Hữu. Trong mắt của Trung Lão Thái Gia, những ả hồng nhan họa thủy đó đều là đá ngán đường. Sau đó thì đến chuyện của Trung Định, phụ nữ lại trở thành mồi dẫn lửa. Ánh mắt của Trung Lão Thái Gia lấp lánh, chăm chú nhìn đứa cháu nhiều năm mình đã xem thường, trong ngực dâng trào một cảm giác không nói nên lời. Trung Diên là một người rất tài năng, dưới sự kinh doanh của thằng bé, sự nghiệp của Trung gia đã đạt đến một quy mô trước giờ chưa từng có, thế nhưng mà tính cách của Trung Diên lại tương đối ôn hòa. Trung Lão Thái Gia không khỏi ra trường, Nếu như mà trung diên năm đó có thể có được khí thế ngạo mạn của Trung Định lúc này, Trung gia chẳng đã có thể bước lên một bậc mới. Mặt của Trung Phụ bởi vì những lời nói đó của Trung Định mà hoàn toàn lạnh lẽo, lão xược. Trung Định cười cười, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đánh giá mình của Trung lão thái gia. Cháu nghĩ trong cái nhà này, việc giết cha giết anh chắc không tính là chuyện hiếm đâu nhỉ. Nếu như ta vẫn còn ở trong độ tuổi của cháu như này, thì hoàn toàn tán đồng với lời cháu nói. Trung lão thái gia thu hồi tâm tình quá độ rõ ràng của chính mình lại mà nhàn nhạt nói. Thế nhưng mà ta già rồi, vẫn muốn để lại một đứa con cháu lo chuyện hậu sự cho ta. Ông nội nói như thế, vẫn là không đồng ý với đề nghị của cháu rồi. Trung Định mỉm cười, nhẹ nhẹ nhả ra một hơi khói thuốc. Dù sao, cháu cũng không dự định sẽ lo hậu sự cho ông. Nói cách khác, nếu Trung lão gia muốn hưởng thụ cái gọi là lo liệu hậu sự, thì chỉ có thể chọn bên phía Trung Phụ. Trung lão thái gia nhắm mắt lại, ông nghĩ tỉ mỉ, kỳ thật Phượng Hữu cũng chưa chắc sẽ tận hiếu với ông, bởi vì dưới những ảnh hưởng lâu dài của gia tộc, tình cảm khi đứng trước tư lợi bản thân là cái thứ không hề đáng nhắc đến. Lời của Trung Định đang coi khinh quyền uy của Trung lão thái gia, thế nhưng mà Trung lão thái gia lại càng ngày càng hưng phấn, máu huyết đều gia tăng tốc độ lưu thông. Ông đôn nóng muốn xé bỏ lớp mặt nạ của Trung Định ra để nhìn sâu vào bên trong, xem vẫn còn đang ẩn giấu một bộ dáng tàn độc khát máu thế nào. Ông chờ mong con mèo bệnh nhiều năm này có thể lóe lên bộ móng vuốt hung mãn, sắc nhọn. So với trạng thái cực kỳ kích động của Trung lão thái gia, thì phản ứng của Trung Phụ lại tương đối phù hợp với quy luật tự nhiên. Trung Phụ cười lạnh, e rằng bản thân anh không sống được đến lúc đó đâu. Vào khoảnh khắc này, cuối cùng Trung Mẫu cũng lên tiếng. Bây giờ là thế nào? Sống không đến lúc đó à? Hậu sự ấy à? Những lời không may mắn đó mà hai người cũng dám nói ra ngay trước mặt ông nội hay sao? Trung lão thái gia đột nhiên ha hả mà cười lớn. Giọng cười vang dội, thể hiện rõ ông vẫn còn rất cường tráng. Trung Định, cháu có bản lĩnh gì mà đấu với cha cháu? Thật sự sự trưởng thành của cháu có thể lấy chiếm số cổ đông của A Diên cả đời này hay sao? Trung Định dựa vào ghế sofa, thảnh thơi ngậm điếu thuốc, thư thái rất nhàn hạ. Năm xưa khi không có cổ phần của A Diên, cháu đã giao thù với cha rồi. Trung Phụ tái mặt, tìm kiếm trong não sự kiện giao thù với Trung Định, thế nhưng mà không tìm thấy gì, bởi vì trong ấn tượng của ông ta, Trung Định căn bản chưa hề xuất hiện. Trung Định rũ mắt hút thuốc, Trung Mẫu nhìn kỹ lại con trai của mình. Trung Định rít hai hơi thuốc, ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại. Các người nghĩ A Diên lại làm sao mà đi xa được đến thế? Mặt của Trung Phụ và Trung Mẫu đều biến sắc. Trung Định cười. Nụ cười đó dường như ấm áp, thực tế lại ẩn giấu nỗi tịch mịch vô tận. Năm đó Trung Diên lấy đức để mà thu phục lòng người, hoàn toàn không đi trên con đường bất chính. Cho dù là anh có thông minh thêm nữa, thì những thủ đoạn mờ ám cũng khó mà phòng ngừa. Nếu như không có người anh này, Trung Diên đã bị hạ bệ bởi những kẻ lừa gạt từ sớm rồi. Trung Định chính là một người đem tất thảy những vinh quang nhường hết cho em trai, còn bản thân làm kẻ săn mồi trong bóng tối. Em trai của hắn là hạng nhất trong mắt mọi người, còn hắn chỉ là tấm phong đền tầm thường vô vị. Vào lúc Trung Diên vẫn còn tại thế, Trung Phụ muốn nâng Phượng Hữu lên, thế nhưng mà mãi luôn gặp phải sự ngăn trở. Trung Phụ còn tưởng là do Trung Mẫu tạo áp lực. Sau này khi Trung Diên tạ thế mất rồi, tiền cảnh của Phượng Hữu trải rộng thông suốt bởi vì thế lực đó đã hoàn toàn biến mất. Trung Phụ cắn răng, thì ra là mày. Ông ta đã từng lặng lẽ chuyển nửa phần tài sản của mình cho Phượng Oanh Oanh. Ai ngờ Phượng Oanh Oanh bị lừa, Trung Phụ tổn thất rất nghiêm trọng. Trung Mẫu trong lòng hoảng hốt, bà luôn nghĩ trên dưới Trung Thị ham muốn tài hoa của Trung Diên nên không hạ độc thủ với đứa con trai của bà. Bà không thể ngờ tới rằng là do một đứa con khác đã vì Trung Diên mà đánh dẹp con đường không thấy được ánh sáng. Những năm này bà đã bỏ lỡ một Trung Định thế nào đây? Trung lão thái gia đẽo gọt ra ẩn ý trong câu nói của Trung Định, ánh mắt của ông như dao. Tại sao Trung Định lại cam lòng? Bởi vì nó là đứa em trai của cháu, Trung Định giải thích rất bình thản. Trung lão thái gia bắt đầu nôn nóng. Em trai cháu đã mất lâu rồi, nếu như cháu nói ra những lời này từ sớm thì không phải sản nghiệp của gia tộc đều là của cháu hay sao? Trung Định khinh thường, cháu không hiếm. Cái gì mà sản nghiệp, công ty, đó chỉ là giấc mơ của Trung Diên. Vào khoảnh khắc mà Trung Diên chết đi, Trung Định đã hoàn toàn rút lui khỏi cuộc nội đấu của gia tộc. Hắn chỉ muốn giữ gìn gia sản mà Trung Diên lưu lại là được. Ăn nhậu chơi bời, du sơn ngoạn thủy, tự do, tự tại, tốt biết bao. Đóa hoa ngốc ở nhà của hắn, thiên hạ mà cô nhìn thấy chỉ lớn thế thôi. Hắn muốn như thế này, cùng cô vừa đi vừa ngắm. Người Trung lão thái gia càng nghĩ càng không cam lòng. Cháu ngoan ngoãn vào công ty đi. Nếu như cháu có thể chứng minh được thực lực thật sự, thì bên Phượng Hữu ta sẽ đi cân bằng. Đừng coi trọng bản thân mình quá. Trung Định bẻ gãy nửa điếu thuốc ở trong tay, cong mắt, giống như y chan Trung Diên trước kia vậy. Ông nội, ông trong lòng cháu chẳng có bao nhiêu địa vị đâu. Trung lão thái gia giận run cả râu. Nếu như Phượng Hữu không động đến người phụ nữ của cháu, thì cháu có thể nhắm mắt, mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Trung Định đứng dậy khỏi sofa, không tiếp tục kiềm nén thư thái, ngạo nghễ của mình nữa. Bây giờ ấy à, khó rồi. Trung phụ hít sâu một hơi, dằn cơn giận của mình xuống. Mày rốt cuộc, giấu Phượng Hữu ở đâu? Trung Định chẳng thèm đếm xỉa đến câu hỏi kia, tiếp tục nói. Còn có cha, cha, đây là lần cuối cùng tôi xưng hô với cha như thế này. Trung phụ suýt chút nữa chửi mắng đứa con trai bất hiếu này. Trung mẫu nhìn đứa con trai xa lạ của mình. Nếu như anh ta đã nắm công ty ở trong lòng bàn tay rồi, thì không phải là đã giáo huấn được Phượng Hữu rồi hay sao? Phượng Oanh Oanh ở bên cạnh nghe thế, hướng ánh mắt thù địch về phía Trung mẫu. Không hiếm. Không còn gì nữa, tôi đi đây. Trung Định nói xong liền chuẩn bị rời khỏi. Trung lão thái gia sinh ra một loại cảm giác tiếc hận đã phung phí cả của trời. Ông đề cao âm lượng. Trung Định, nếu như hôm nay cháu bước chân ra khỏi nhà này, ta sẽ có biện pháp cắt đứt đường lui của cháu. Biết rồi. Trung Định trả lời như thế rồi tiếp tục đi về phía cửa. Trung Định. Giờ phút này Trung lão thái gia đột nhiên nảy ra một cảm giác tiếc nuối. Lực lượng hậu sinh của đời này của Trung gia chính là có Phượng Hữu và Trung Diên xuất hiện và xuất chúng hơn người. Trung Diên giờ đã mất rồi, Phượng Hữu quả thật rất tài năng. Thế nhưng mà nếu có thêm một Trung Định thì lại càng tốt. Trung lão thái gia muốn khai quật tiềm năng tăm tối của Trung Định để bản thân sử dụng. Trung Định dừng bước chân, quay đầu nhìn Trung lão thái gia. Ông đã từng có lần nào dùng tâm tình của một người ông để gọi cháu hay chưa? Trung lão thái gia ngạc nhiên, chưa từng. Trung Định hạ thấp âm lượng, nếu như Tiểu Sơn Trà biết được các người xấu xa như thế, cô ấy ghét bỏ tôi mất. Trung phụ lạnh lùng mà móc điện thoại ra, căn dặn trợ lý, ngăn Trung Định lại. Trung Định cười tràn, ông có thể thử xem là ông giỏi hay là tôi giỏi. Hơi thở xào trá này của hắn khiến cho Trung lão thái gia thất thủ. Trung lão thái gia lại có chút bất thường. Ông cảm thấy Trung Định bây giờ là đứa cháu tốt của mình. Trung Định đã gánh chịu mọi thứ thay cho Trung Diên, cho nên là Trung Diên mới có thể dùng hình tượng của một người quân tử khiêm tốn đứng vững trên đỉnh chóp kim tự tháp của Trung Thị. Mà thứ Trung lão gia truy cầu chính là một viên tướng công thành giết vạn địch thế này. Trung lão thái gia ngăn Trung phụ lại, sau đó đưa ra lời níu giữ cuối cùng. Cháu về trước đi, hãy suy nghĩ kỹ lưỡng lời ta nói. Trung Định bĩu môi, hừ mũi khinh thường, sau đó quay đầu đi khỏi. Trung mẫu nhìn bóng lưng của Trung Định, lại nhớ đến con trai thứ hai của mình. Trước khi kết hôn, bà và Trung phụ đã từng nói chuyện. Sau khi kết hôn thì không hề chung giường. Trung Định và Trung Diên là song thai, là những đứa trẻ trong ống nghiệm. Đối với hai đứa trẻ này, ban đầu bà cũng là không ôm ấp tình cảm. Sau này ưu thế của Trung Diên bộc lộ, thằng bé là một luồng sáng, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Lúc đó bà cảm thấy bản thân mình đã sinh ra một đứa trẻ được yêu thích. Thế nhưng tình yêu của người mẹ của bà lại không chia được cho Trung Định. Trung Định quá bướng bỉnh, không nghe lời. Trèo núi leo cây đều có phần của nó. Hơn nữa thằng bé lãnh đạm, cho dù là đối với trưởng bối Trung gia, nó luôn trưng ra một cái bộ dáng như ai thiếu gì của nó vậy. Năm hai đứa trẻ 6 tuổi, bọn chúng lén trưởng bối mà đi thám hiểm, xảy ra tai nạn. Bởi vì đá lở ở trên núi rơi xuống, đầu của Trung Diên đã bị bẹp trong khe núi. Trung Định gắng sức để mà nhấc đá lên, nhưng mà tảng đá không hề động đậy. Trung Diên cũng coi như là số tốt, tảng đá đó không va vào đầu cậu, Cậu vẫn có thể duy trì cái vẻ lạc quan. Anh, đi kêu người lớn đến đây đi. Trung Định nhìn tảng đá, biết dựa vào sức của mình thì nhấc không nổi. A Diên, em đợi anh quay về, anh sẽ về nhanh. Sau đó khi mà Trung Định quay trở lại, thì Trung Diên đã biến mất. Trung Mẫu cuống quýt mà quýnh quáng, lập tức phái người đi tìm khắp nơi. 3 tháng sau, Trung Diên vẫn không có tin tức gì. Trung Mẫu tức giận đến mức ngày nào cũng chỉ vào Trung Định mà la mắng. Mày đem A Diên của tao trả cho tao. Tảng đá đó sao lại không đập lên đầu của mày đi chứ? Có phải là mày đố kỵ với A Diên, hại chết thằng bé rồi hay không hả? Tuổi còn nhỏ không học điều tốt, đi thám hiểm gì chứ? A Diên có thể trèo cây giỏi hơn mày sao? Tại sao người biến mất lại là A Diên mà không phải là mày? Trung Định càng ngày càng lạnh lùng. Lúc mới bắt đầu, những lời mắng chửi của Trung Mẫu còn có thể khiến cho hắn tủi thân. Sau này thì mặt hắn không còn biểu hiện gì nữa. Sau khi Trung Diên mất tích, Trung Mẫu, Trung Phụ chỉ còn lại Trung Định là người kéo dài huyết mạch. Dựa trên sự cân nhắc của 2 gia tộc, Trung Lão Thái Gia tuyên bố với người bên ngoài Trung Định là thiếu gia duy nhất của Trung gia. Danh hiệu thì có rồi, thế nhưng mà cha không thương, mẹ không yêu. Trung Định trở nên ngày càng ngông cuồng, đánh nhau gây sự, cái gì hắn cũng đi thêm loạn. Trung gia đều dùng tiền bạc để mà giải quyết. Năm Trung Định 14 tuổi, xảy ra chuyện với một nữ giáo viên. Xí nghiệp của Trung Thị vì vụ tai tiếng này mà bị chèn ép. Trung Mẫu càng xem Trung Định như cái gai trong mắt, nhìn thấy hắn thì lại mỉa mai một câu, đổ sao chổi. Trung Định nghe vậy thì chỉ cười, vẻ mặt coi như không. Sau sự kiện này, Trung Diên xuất hiện trở lại. Lúc đó cậu đã đổi họ, gọi là Kiều Diên. Năm đó sau khi tai nạn, người cứu cậu mang họ Kiều. Trung Mẫu hỏi cậu tại sao bao nhiêu năm rồi mà không liên lạc với gia đình. Kiều Diên chỉ cười cười, tránh né nói rằng Kiều gia ở xa, cậu thì tuổi còn nhỏ, không tìm thấy. Trung Định biết đây không phải là lý do, thế nhưng mà Kiều Diên không chịu nói. Trung Thị sau khi bị chèn ép, sa sút 1-2 năm trời. Sau khi trở về, Kiều Diên tỏ ra là một bộ óc kinh doanh xuất sắc. Sau này, Trung Thị vực dậy mạnh mẽ, thậm chí lại càng huy hoàng hơn xưa. Kiều Diên ỷ vào sự coi trọng của Trung Lão Thái Gia, lần nữa không đổi lại họ. Thế nhưng mà Trung Gia luôn gọi cậu là Trung Diên. Một đêm, Kiều Diên nhắc lại chuyện mất tích 5-6 tuổi. Em cứ nghĩ rằng nếu như em không có ở đây thì mẹ sẽ thương yêu anh. Trung Định lúc đó cúi đầu hút thuốc. Nghe câu này, hắn không ngẩng đầu lên, mải miết mà hút thuốc. Cả một hồi sau, hắn khẽ cười, ngây thơ. Thế nhưng mà hắn thích phần tâm ý ngây thơ này. Có một hôm, Kiều Diên đi qua một căn tiệm, chọn được 2 chiếc bật lửa. Cậu cho khắc tên riêng của mình và Trung Định lên đáy mỗi chiếc bật lửa. Sau đó làm quà sinh nhật năm 18 tuổi của cả hai người. Ý của Kiều Diên hy vọng rằng cả hai sẽ là hỏa vượng, rừng rực, hùng mạnh như lửa. Sau này cậu mới biết được nếu như nữ mà tặng bật lửa cho nam thì có nghĩa rằng sẽ chỉ gả cho mỗi người ấy. Trung Định mãi không biết được ẩn ý thật sự của chiếc bật lửa. Hắn không tìm hiểu những thứ tâm tình vặn vẹo nữ nhi đó. Đối với hắn mà nói, đây là món quà do người thân nhất tặng. Cái ý nghĩ này đã đủ lắm rồi. Kiều Diên bởi vì tài hoa bộc lộ quá mức, dẫn đến những oán ghét của các phái khác ở trong Trung Thị. Tính cách của cậu lại ôn hòa, không thích dính vào mấy thứ minh tranh ám đấu. Có thể tránh thì cứ tránh. Thế nhưng, có lúc nhượng bộ sẽ là khiến cho đối thủ từng bước lấn tới. Trung Định chính là ra tay vào lúc này. Hắn vào học đại học không bao lâu thì thôi học. Sau đó liên hợp với Việt Tài, bắt đầu tập trung thế lực của chính mình. Cô gái bí ẩn giúp Trung Định trong thời gian qua là một cô bạn quốc tế trên mạng của Việt Tài. Cô và Việt Tài quen biết trên một diễn đàn hacker. Cả hai nói chuyện ở trên mạng rất nhiều năm, nhưng mà vẫn lần nữa chưa gặp mặt. Cô gái ấy từng giữ chức vụ quan trọng trong một bang phái ở Nhật Bản, thân thủ rất cao, năng lực quản lý lại giỏi. Sau này tổ chức cũ vì tài bất đồng nên giải tán. Cô không thích vào tổ chức mới nên suốt ngày lên mạng. Ngày nào đó lên mạng đến ngấy rồi, cô nhanh chóng thu dọn hành lý, mua vé máy bay đến Trung Quốc. Lúc sắp đi, cô chỉ để lại cho Việt Tài một câu: tôi đến tìm anh đây. Việt Tài vẫn tưởng rằng cô nói đùa. Sau khi mà cô ấy đến sân bay thành phố S thì lên mạng liên lạc với anh ta. Việt Tài bị dọa cho đến ngây người. Anh ta không có kinh nghiệm gặp gỡ ở trên mạng. Hơn nữa đối phương còn là phụ nữ nữa. Anh ta lại càng khẩn trương. Anh ta cố gắng lôi kéo Trung Định ra sân. Mày thay tao đi đi, mày đẹp trai. Dùng mỹ nam kế, dỗ cô ấy về Nhật đi. Trung Định mà để ý đến cái loại chuyện như thế này thì hắn không phải là Trung Định rồi. Việt Tài chỉ có thể giả vờ bị rớt mạng. Anh ta suy nghĩ kỹ lại. Cô gái ở nơi này, người không quen, đất không thuộc. Ngộ nhớ mà xảy ra chuyện gì thì không phải là lỗi của mình hay sao? Cuối cùng, anh ta nhắm mắt đi gặp cô nàng. Anh ta không thành công trong việc dỗ cô gái về Nhật. Hết cách, vốn liếng điều kiện của anh ta không đầy đủ, không thể dùng mỹ nam kế được. Sau khi mà cô gái gặp được Trung Định, tỏ ra vô cùng hứng thú. Việt Tài cực kỳ thấu hiểu, anh ta và Trung Định mà đứng chung với nhau là một cô gái thì đều sẽ chọn Trung Định. Thế nhưng, biểu hiện của cô gái đó chính là cô đã gặp được một tri kỷ, người thông minh nuối tiếc cho nhau, không hề có quan hệ gì đến chuyện yêu đương cả. Trở thành tri kỷ của Trung Định không dễ dàng, lòng đề phòng của hắn quá cao. Cô nàng đã mất trọn 2 năm trời mới trở thành người bạn khác giới của hắn. Hắn giao rất nhiều mạng lưới giao thiệp cho cô phụ trách. Trung Định và Việt Tài đã cùng với cô ấy hình thành một loại giống như là quan hệ kiểu kiểng ba chân, âm thầm trợ giúp cho Kiều Diên đạp bằng mọi chông gai. Cô gái từng nói với Việt Tài, nếu như đám mù Trung gia đó mà biết chân tướng của Trung Định chắc sẽ hối hận lắm. Hiện tại lời nói đã thành thật, Trung lão thái gia và Trung mẫu đều muốn giữ Trung Định lại. Sự mong chờ của Trung Định đối với mọi thứ là tình thân đã bị chôn vùi dưới khu nhà lớn lạnh băng của Trung gia mất rồi. Nói ra cũng khéo, sau khi mà Trung Định rời khỏi nhà không bao lâu, Hứa Huệ Chanh nhận được một cuộc điện thoại. Túi sách của cô làm lạc mất ở khu mua sắm đã được tìm thấy. Cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Hôm trước cô còn muốn mua lại mẫu mặt dây chuyền này, thế nhưng mà tiệm đó đã nói rằng đã hết hàng mất rồi. Bên trung tâm thương mại hỏi địa chỉ của cô, nói rằng sẽ phái người mang đến liền. Cô nhớ đến chuyện của Phương Hữu, chỉ để lại tên của tiểu khu, tỏ ý rằng mình có thể ra đợi ở ngoài cổng tiểu khu. Người đến là phó giám đốc trung tâm thương mại. Sau khi xác nhận thân phận, Hứa Huệ Chanh cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Trước đó cô còn lo sợ có phải là một tên bịp hay không nữa. Cô kiểm tra túi sách, đồ đạc không thiếu sót một thứ gì. Thật ra khi bên trung tâm mua sắm nghe thấy địa chỉ của tiểu khu thì đã tim đập bình bịch rồi, là nhân vật lớn. Bây giờ nhìn thấy chủ nhân của nhân vật thất lạc, phó giám đốc lại càng dồn dập xin lỗi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 13 của bộ truyện. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.